Thần y Vương Phi, Vương gia tránh ra. Chương 70, góc truyện audio.com. Chấm, huynh, rốt cuộc huynh muốn làm gì? Triệu Khương Lan chừng hắn, luôn cảm thấy người này lòng dạ không tốt. Mộ Dung Bắc Uyên vẫn giữ vẻ mặt trong trẻo lạnh lùng, như là không nghe được lời của nàng. Triệu Khương Lan len lén thầm mắng Hàn Âm Tình bất định ở trong lòng. Đang mắng hăng say thì Mộ Dung Bắc Uyên đi được nửa đường lại đột nhiên ngừng lại. Đầu nàng bởi vì dừng lại mà va vào ngực hắn một cái. Triệu Khương Lan nghi ngờ đi về trước. Chẳng biết lúc nào Thẩm Hy Nguyệt đã đứng ở trong đình, đang u oán rưng rưng mà nhìn bọn họ. Mộ Dung Bắc Uyên giật giật hầu kết. Hy Nguyệt, làm sao nàng lại đứng ở chỗ này? Không về viện nghỉ ngơi. Thiếp thấy vương gia ở trong cung một lúc lâu chưa về, quả thực không yên tâm chuyện xảy ra ở Lê Vương Phủ hôm nay. Lo lắng vương gia đã xảy ra chuyện gì? Sao có thể ngủ được chứ? Nàng ta nói xong lại đặt tầm mắt ở trên người Triệu Khương Lan, tự giễu cười một tiếng. Bây giờ nhìn lại, chỉ sợ là thiếp lo lắng quá dư thừa rồi. Vương gia cùng Vương Phi sống chung ân ái, thiếp thật lòng cảm thấy vui mừng thay. Ngoài miệng nói vui mừng nhưng lại mím chặt môi, mở to đôi mắt muốn khóc. Dáng vẻ đau thương oán thán cực điểm kia không biết cho ai nhìn. Triệu Khương Lan lười nói chuyện với nàng ta, mới vừa muốn mở miệng bảo Mộ Dung Bắc Uyên thả năng xuống. Ai ngờ cánh tay của Mộ Dung Bắc Uyên đột nhiên buông lỏng một cái. Cả người Triệu Khương Lan không hề phòng bị mà rơi thẳng xuống đất. Thân thể nàng rớt xuống đất, cái mông thiếu chút nữa nở hoa. Có phải huynh bị bệnh không vậy? Triệu Khương Lan không nhận được mà mở miệng mắng. Muốn ôm ta cũng là huynh, thả ta té xuống đất cũng là huynh. Huynh có ân oán hận thù gì với ta hả? Gương mặt trắng trẻo như ngọc của Mộ Dung Bắc Uyên lần đầu tiên xuất hiện vẻ luống cuống. Hắn mờ mịt nhìn Triệu Khương Lan một cái, lại nhìn cánh tay mình, không biết giải thích với nàng như thế nào. Trong giây phút vừa rồi, cánh tay của hắn giống như là đột nhiên mất sửu lực, lập tức buông lỏng, ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy không đúng. Nhưng bây giờ lại thật tốt, không có một chút khó chịu nào. Thẩm Hy Nguyệt nhìn thấy cảnh này, khóe môi không kìm chế được vẻ đắc ý mà cong lên. Còn cổ ra vẻ ân cần hỏi, Vương Phi không có sao chứ? Có khi nào té đau chỗ nào rồi không? Triệu Khương Lan hung tợn liếc nàng ta một cái, đưa tay chia về phía nàng ta cảnh cáo. Người im miệng cho bổn cung. Nói thêm một chữ nữa thì ta sẽ xé rách miệng của ngươi. Thấy nàng nói không có vẻ giống như nói đùa, Thẩm Hy Nguyệt nhất thời không dám nói tiếp nữa. Mộ Dung Bắc Hải bất mãn nhìn phía Mộ Dung Bắc Uyên một cái, chuyển tới trước mặt Triệu Khương Lan, chia tay trái về phía nàng. Đứng lên, Triệu Khương Lan không chút do dự cầm lấy, nhưng mà lúc đứng lên lại đau eo. Lập tức đứng không vững, vững vàng ngã xuống ở trên đùi Mộ Dung Bắc Hải. Mộ Dung Bắc Hải bỗng nhiên ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người nàng, bất giác cảm thấy nóng mặt, mất tự nhiên mở miệng hỏi, đau lắm hả? Nàng vội vàng muốn đứng dậy, nhưng Mộ Dung Bắc Hải lại kéo nàng ngồi. Triệu Khương Lan cho là mình nghe lầm, nhưng Mộ Dung Bắc Hải rất nghiêm túc nhìn nàng. Muội ngồi yên, huynh đưa muội trở về. Hàn nói xong thì nhìn về phía thị vệ của mình một cái. Người nọ tiến lên một bước đỡ xe lăn, rồi đẩy hai người vào trong. Có lẽ là vì bối rối mà ngay cả tránh hiểm nghi nàng cũng quên hết. Cứ như vậy ngơ ngác ngồi ở trên đùi Mộ Dung Bắc Hải. Qua một lúc lâu mới đột nhiên hỏi, "A, muội có đẻ chân huynh đau hay không?" Không có sao, chân huynh không đau, đúng là không đau, huống chỉ một cái chân căn bản không có chi giác. Triệu Khương Lan dè dặt cúi đầu nhìn một chút, một khuôn mặt tươi cười cũng đó lên. Bị người thấy có thể sẽ không tốt lắm. Hắn vẫn nói không có sao, muội không đi đường được. Huynh đưa muội về, sẽ không có ai nói gì. Mộ Dung Bắc Uyên ở phía sau bọn họ siết chặt quả đấm. Biểu cảm trên mặt lạnh đến thấu xương. Giống như là mũi khoan có thể phá tan băng. Thậm chí mơ hồ có sát khí. Nhưng hắn cứ thể mặc cho bọn họ rời đi. Người là do hắn làm tế. Hần đuối lý. Ngay cả tư cách đỡ nàng dậy cũng không có. Vương gia. Thẩm Hy Nguyệt tiến lên kéo tay áo của hắn. Vương phi ngồi ở trên đùi tam ca như vậy để cho người làm thấy được không tốt cho lắm. Lỡ như có người dám nói bậy bạ thì sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của cả hai. Chấm, hằn hờ hững liếc nhìn mọi người. Ai dám nói bậy bạ, bổn vương liền giết kẻ đó. Cách chương.